vô đơn mình em vắng tay lòng lạnh giá cùng những nỗi đau rối bời thầm gọi người yêu dấu.